Tại hạ không phải là nữ. Chương 942, nhẹ nhàng một cái hôn tương đương. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, tình công chúa vốn tưởng rằng nàng sẽ đưa ra yêu cầu hôn một chút cái gì. Không nghĩ tới nàng cư nhiên là đang quan tâm bản thân. So sánh hoàn cảnh tình người bội bạc trong hoàng cung, tình công chúa liền trong lòng ấm áp, tâm tình trỗi lên trong nháy mắt, tình công chúa không khỏi tiến lên đột nhiên hôn gò má Ngô Minh một thoáng. Cái này đều không nên gọi là hôn, mà chỉ là thơm một cái. May nhờ tình công chúa là cái da mặt mỏng, nếu là thay đổi một cái loại hình nhân vật ngự thì không. Nói không chừng trực tiếp tới cho Ngô Minh đến cái hôn môi đá lưỡi. Nhưng đối với tình công chúa tới nói, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng như vậy ở trên gương mặt đối phương thơm một cái, cũng làm cho nàng mắc cỡ cuộn mình lại, liền lấy chăn che phủ đầu không chịu lại lộ ra mặt đến. Ngô Minh vuốt gò má bị tình công chúa thơm lên, vuốt ve cảm giác dư vị cái môi mỏng vừa nãy kia. Cái cảm giác này không có kích thích như trước đó thời gian cùng cầm điện chủ cùng tắm vậy. Nhưng cũng có một loại điềm ninh, đặc biệt, nhẹ nhàng thư thản, mặc dù sớm đã có cùng Mục Thanh Nhã thân thiết, nhưng mà loại nhẹ nhàng tiếp xúc da thịt này, nhưng cũng nhường Ngô Minh tim đập không ngớt, nàng có thể cảm giác được, tình công chúa ở bên trong cái thân này ẩn chứa bao nhiêu cảm tình. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân, cái ân này tự có thể không đơn thuần là câu chuyện ân tình. Càng nặng ở trên tình ý, Ngô Minh đột nhiên nhớ tới Mục Thanh Nhã ở nước Tề. Cảm giác mình thật giống thật sự không thể không cân nhắc sau này sắp xếp tình công chúa. Nhất định phải nghĩ biện pháp hướng về Mục Thanh Nhã giới thiệu tình công chúa. Còn muốn lừa tình công chúa đến trận doanh bên mình, ách, thật giống ở giữa hai người này muốn làm sự tình cũng không quá dễ dàng. Một lúc lâu, tình công chúa nghe bên ngoài chăn một điểm âm thanh cũng không có. Không nhịn được muốn nhìn một chút, nhưng là gò má nóng lên, nàng không có dũng khí vén chăn lên, đang ở trong bóng tối tấm chăn che phủ, nàng nhẫn nhịn không ló đầu ra. Lại qua một hồi lâu, thanh âm Ngô Minh mới truyền đến, nếu còn không lộ đầu ra nữa, cẩn thận bị ngộp chết. Nàng không vui, tình công chúa tâm tình thấp thỏm lộ ra đầu đến, không đợi con mắt một lần nữa thích ứng tia sáng, tình công chúa liền cảm giác trên gương mặt mình bị thơm một cái. Ai nha, tình công chúa khẽ kêu một tiếng, Ngô Minh mới vừa rồi thời điểm bị thơm, không có phát sinh tiếng kêu, tình công chúa cũng không có tâm kiên định như Ngô Minh. Tình công chúa lại trốn trở về trong chăn, Ngô Minh đợi một hồi. Lại khuyên nói một chút, tình công chúa nhưng da mặt mỏng không chịu đi ra, kỳ thực còn kém một cái bước đệm, tình công chúa ý tứ không tốt lắm, nếu là lúc này có thị nữ, thị vệ đi vào, nàng nhất định hô lớn một thoáng ngồi dậy đến, người tình ta nguyện, có cái gì thật không tiện, Ngô Minh đem chăn giật lại, kéo tình công chúa đứng lên, tình công chúa cũng là thuận thế xuống bậc thang, chỉ có điều gò má hồng hào. Đỏ diễm như mận đào, mặt của ngươi thật hồng, Ngô Minh trêu nói, tình công chúa oán trách nói, tỏa nhiệt, nhân gia bị bệnh, không biết a, ha ha, kỳ thực chúng ta chỉ cần không ở bên ngoài loạn hôn. Lại thẹn thùng cái gì, Ngô Minh nói, không tù ân ái, sẽ không phải chết quá nhanh, cái gì, tựa là nói, tù ân ái, bị chết nhanh, a, Ngô Minh lúng túng giải thích. Ha ha, ý tứ là ở trước mặt người ngoài càng phải biểu hiện ra dáng vẻ hai người chán ghét ở cùng nhau. Kỳ thực hai người thấy càng khó có thời gian ở chung cùng nhau. Tình công chúa hai con mắt trừng lớn, ai sẽ ở trước mặt người ngoài tù ân tù ái, còn không xấu hổ chết người sao? Ừ, xấu hổ, Ngô Minh tùy tiện đối phó một câu. Người ăn cơm chưa? Ăn không vô, chờ ta, Ngô Minh đi ra ngoài. Gọi thị nữ đến, tình công chúa ở Ngô Minh đi ra sau, nỗ lực dò xét thân thể, quay về gương đồng trên bàn trang điểm chiếu một thoáng, tuy rằng gương đồng phản chiếu hình ảnh kém, nhưng nàng vẫn là có thể nhìn ra được khuôn mặt bản thân đỏ đến mức khác nào trái táo chín mọng. quá mất mặt, Tình công chúa nhẹ giọng kêu thảm, vội vã bụng mặt lùi thân thể về. Ngô Minh rất nhanh từ bên ngoài trở về, trong tay nâng một cái khay đồ ăn, bên trên bày đặt một bát cháo cùng một cái đĩa dưa muối tương đối thanh đạm. Đến, dựa vào bên giường, ăn đồ ăn, không thấy ngon miệng, Tình công chúa không muốn ăn, ta đút cho ngươi ăn. Tình công chúa thật vất vả khôi phục một điểm sắc mặt nay lại đỏ lên. Ở trước mặt Ngô Minh cái trạch nam chơi vô số gao game này, Tình công chúa làm sao chống đỡ được thế tiến công của loại hình vai nam chính này. Theo Ngô Minh một cái thìa đút cho ăn đút cho ăn. Tình công chúa chỉ cảm giác trọn cả trái tim mình đều hòa tan. Nàng không biết cháo trong miệng ăn là mùi vị gì, liền ngay cả dưa muối là loại nào cũng không biết. Mãi đến tận Ngô Minh đem cái muôi cùng chén dĩa một lần nữa thả lại khay ăn, Tình công chúa còn đang ở bên trong trạng thái ngẩn người. A, Tình công chúa phục hồi tinh thần lại, trầm thấp hô một tiếng, ăn uống không sai, bất quá không thể ăn nhiều, liền những thứ này đi. Ngô Minh đem khay ăn đi tới cửa, vẫy vẫy tay nhường thị nữ lấy đi, tên thị nữ kia cũng là cái lắm miệng bát quái nữ, cười tiếp nhận khay ăn còn nói, vẫn là Chu cô nương có bản lĩnh, chúng ta những nha đầu này mày hỏng miệng lưỡi đều không kịp được năng lực người khuyên chủ nhân chúng ta ăn đồ ăn. Nếu là người đêm nay ở nơi này, xem như là bệnh Tình công chúa đều sắp tốt lên rồi. Hoàn nhi, cẩn thận vả miệng, Tình công chúa ở bên trong phòng quát một tiếng, thị nữ hì hì cười đi rồi, bị thị nữ nói đùa như vậy. Tình công chúa trái lại mất mặt mũi, ngươi trở về đi, đừng ở lại chỗ này của ta. Tình công chúa đại quẫn, được, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Ngô Minh trong lòng không vội, nhớ tới trong game dục cầm cố túng, dụng tốc bất đạt, ngươi muốn chết, nói nhường ngươi đi ngươi liền không mau đi, vẫn còn ở lại đây. Tình công chúa trong lòng oán một câu, nhưng thật không tiện nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể cùng Ngô Minh lẫn nhau vẫy tay cáo biệt. Mắt nhìn đối phương rời đi Thường Tình cung, ai, Tình công chúa thở dài một tiếng, nằm lại trên giường, chỉ ngóng trông Thái Dương xuống núi, mau hơn chút nữa lại bay lên. Ngô Minh rời đi Thường Tình cung, Tình công chúa thử hướng về phương hướng Huyền Vũ Hoàng đi rồi. Rất nhanh có một vị thái giám đi ra ngăn, nhưng cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào. Chu cô nương, nhưng là tìm không được đường sao? Hãy để cho ti chức ở phía trước dẫn đường. Ngô Minh sớm có sở liệu, cũng là nói, phiền phức thị vệ đại ca. Tên thái gián này bị Ngô Minh một câu đại ca gọi đến xương cốt sảng khoái. Cười ha hả mang theo Ngô Minh hướng về ở ngoài cung đi. Đồng thời thầm kêu may mà mình đã tịnh thân, bằng không chẳng phải là muốn thần hồn điên đảo. Ngô Minh nhưng ở trong lòng nói, nguyên lai mỗi một cái người tiến cung chỉ cần ra khỏi nơi cung điện nào đó đều liền bị giám thị. Phòng bị hoàng cung Huyền Vũ Hoàng nhưng là làm đến cực điểm. Cũng có thể lý giải, hoàng cung to như thế, nếu là không có cái trật tự, chẳng phải là rối loạn toàn bộ. Ngô Minh chính đang đi tới, đột nhiên phía trước có một đám người đi tới, nữ tử chiếm đa số. Chen lẫn có hai cái tiểu thái giám, đến dẫn đầu cô gái trẻ xem trang phục là một vị hoàng phi. Trên đầu phượng quan rõ ràng, dáng người thướt tha quyến rũ, nàng ở dưới mọi người vây quanh chậm rãi đi tới. Đám người còn lại đều cúi đầu bồi tiếp, chỉ có nàng ngẩng đầu ưỡn ngực càng là dễ thấy. Có thể vào cung hầu hạ Huyền Vũ Hoàng, tự nhiên là mỹ nữ, Ngô Minh nhìn đều có chút sững sờ. Đối diện nữ tử cũng đang quan sát Ngô Minh, trong lòng không khỏi kinh ngạc, trong cung lúc nào đến một cái nha đầu xinh đẹp như vậy rồi. Tiểu Hà, ngươi chạy đi đâu? Vị hoàng phi này hét lại tiểu thái giám vì Ngô Minh dẫn đường. Chưa xong còn tiếp, cách chương.